Lại nói lúc bây giờ, biểu hiện của Tiền Bá Thiên rất trầm trọng mà nói. Đặc biệt là vũ sư, có yêu thú phi hành bên người, sợ là bối cảnh của hùng thủ không đơn giản. Tiền Bá Thiên có thể nói là nắm rõ các loại thế lực trong khu vực này. Trường lão già bụng phệ bên tay trái lại nói, có khi nào là phi linh môn làm không? Cái này, mắt của Tiền Bá Thiên lóe một tia thận trọng nói, phi linh môn bắt đỉnh người của chúng ta, mấy ngày nay chưa thấy nói gì, xem ra chúng ta nên đi phi linh môn xem sao. Trường lão lúc trước lên tiếng, mắt lóe tia sáng lạnh lùng nói, trưởng môn, hay thuận tiện tiêu diệt luôn phi linh môn, ta thấy trong phi linh môn không giống có cường giả gì. Tiền Bá Thiên lại nói, chúng ta chờ thêm một ngày, phải người đến gần phi linh môn xem xét, gần đây có động tĩnh gì không? Ban đêm ngày thứ sáu từ khi Lục Thiếu Du bế quan, trời đêm như tấm màn xanh thẫm điểm xuyết các trời sao lấp lánh, không gian vô cùng bình yên. Đêm nay, ánh trăng không quá sáng ngời, trên bầu trời chỉ treo vầng trăng cong cong, không một áng mây. Cái bóng cỏ và nhánh cây trải dài trên đường nhỏ, dao động lộn xộn, ngẫu nhiên có con chim đậu trong rừng núi hót ríu rít. Lúc này trong sân động sau núi, lóe ánh sáng mơ hồ, một màn sáng trắng bắn ra từ sân động, đêm khuya không ai nhìn thấy. Bên trong mật thất, ánh sáng trắng rực rỡ bao phủ toàn thân Lục Thiếu Du, khí thế tăng vọt chấn động, không khí sơn động gợn sóng. Trong đầu của hắn, linh lực dồi dào đã tràn ngập không gian khí hải. Trong không gian, linh lực như biển mây sôi trào, lực lượng rít gào kéo linh hồn lực tăng mạnh. Trong thiên địa có năng lượng vô hình thấm vào lỗ chân đồng của hắn, lực lượng cực kỳ huyền ảo như thể nhờ có năng lượng thiên địa này nhập vào người hắn mới đột phá được. Linh lực không ngừng tăng lên, Lục Thiếu Du cảm giác đầu óc trướng nở, trướng tới mức đau nhức. Bùm một tiếng, trong không gian khí hải, linh lực trong não vang tiếng nổ trầm đục, linh lực áp xúc trướng ra, chớp mắt nổ tung. Trong áp xúc nổ tung, không gian lại tăng lớn gấp mấy lần, linh khí điên cuồng tuôn ra ngoài. Cùng với năng lượng vô hình trong thiên địa, khí thế Lục Thiếu Du tăng vụn vụt. Cùng lúc đó, chân khí trong người Lục Thiếu Du liên tục dâng lên từ khắp các góc trong cơ thể, bao phủ toàn thân. Trong không gian đàn điển khí hải của Lục Thiếu Du, chân khí rít gào cuộn trào. Linh lực đột phá, lúc này chân khí của Lục Thiếu Du bị đồi kéo cũng đến bờ đột phá. Điều kiện của âm dương linh vũ quyết là đột phá cùng một lúc. Lúc này, chân khí cuồn cuộn trong cơ thể Lục Thiếu Du, xương cốt, kinh mạch, cơ bắp, nội tạng, các thứ của Lục Thiếu Du như có linh trí bắt đầu hấp thụ chân khí. Độ mạnh của cơ thể Lục Thiếu Du chậm rãi tăng lên. Tác dụng chủ yếu của linh lực là vào linh hồn lực, chân khí thì tác dụng vào sức mạnh của cơ thể. Hai bên có cơ sở trường riêng, nhưng hiện tại Lục Thiếu Du lùng tình vũ song tu, thân thể và linh hồn lực cực kỳ mạnh. Nếu có ai thấy Lục Thiếu Du bây giờ sẽ rất ngạc nhiên. Trong quá trình Lục Thiếu Du phát hiện cơ thể của mình lại được cải tạo và rèn luyện, chất lượng chậm rãi tăng mạnh. Lục Thiếu Du điều khiển chân khí trong cơ thể, hắn đang định đột phá, không dám lơ là. Lục Thiếu Du điều khiển chân khí tuôn hướng đan điền khí hải. Chân khí chảy qua kinh mạch, chậm rãi tụ tập bên ngoài đan điền khí hải. Lúc này trong thiên địa có năng lượng vô hình thấm vào lỗ chân lông của Lục Thiếu Du, tụ tập ở đan điền khí hải. Năng lượng chân khí tụ lại làm kinh mạch trướng nở, khí thế như thiên quân vạn mã sắp xuất phát. Bụng của Lục Thiếu Du mơ hồ phát ra tiếng rít. Trong đan điền khí hải, chân khí rít gào, không gian trướng nở như trái bóng. Mấy cảnh giờ sau đã trướng to sắp nứt ra. Lục Thiếu Du trầm giọng quát, áp xúc đột phá cho ta. Cùng lúc đó, trong kinh mạch của Lục Thiếu Du tràn ngập năng lượng chân khí rít gào như thiên quân vạn mã lao nhanh vọt vào đan điền khí hải. Năng lượng khổng lồ chớp mắt xông vào đan điền khí hải. Năng lượng khổng lồ va chạm làm cho hắn khẽ rên. Lực lượng khổng lồ đụng chạm đan điền khí hải, đau đớn ập đến làm Lục Thiếu Du suýt không chịu nổi. Năng lượng chân khí tiến vào trong đan điền khí hải của Lục Thiếu Du trướng to đến cực độ, vang lên tiếng nổ. Cùng lúc đó, vầng sáng trắng quanh thân Lục Thiếu Du chuyển sang màu vàng đất tự bao giờ. Ánh sáng chói lòa, khí thế của hắn tăng vọt. Thời gian chậm rãi trôi qua, khí thế của hắn tăng dần đến khi trời sáng mới chậm rãi ổn định lại. Hắn thở hắt ra một luồng khí đọng trong đan điền khí hải. Lục Thiếu Du mở mắt ra, đôi mắt lóe tia sáng. Một lát sau, tia sáng thu vào, mắt của hắn càng sâu thẳm hơn trước. Hắn mỉm cười nói, rốt cuộc đã đột phá. Hắn cảm giác linh lực bàng bạc, trong đan điền khí hải tràn đầy chân khí. Giờ phút này, thực lực của hắn mạnh hơn lúc ở đỉnh vũ sĩ cửu trọng gấp chục lần. Vũ sư và vũ sĩ là hai đẳng cấp, hai loại cảnh giới khác nhau, không thể đánh đồng sức mạnh. Giờ phút này đây, Lục Thiên Du phát hiện một điều. Khi hắn thôn phệ vũ sư nhất trọng Hắc Kiếm Môn thì cũng đã nhận ra điều đó. Trong đàn điển khí hài của vũ sư nhất trọng Hắc Kiếm Môn nhỏ hơn của Lục Thiên Du hiện nay một nửa, độ rộng kinh mạch cũng vậy. Lục Thiên Du có thay đổi thế này, hắn nghĩ tới nghĩ lùi kết luận là nhờ âm dương lĩnh vũ quyết. Cắn nốt năng lượng đan dược, chân khí vô hình trung khiến kinh mạch, đan điền khí hải không ngừng bị trùng kích, không trướng to lên mấy lạ. Huống chi, nền móng tu luyện của Lục Thiếu Du vững chắc, căn cơ ổn định, sau này tu luyện càng dễ dàng hơn. Hắn ta nhỏ giọng nói, không biết thực lực của bọn họ đã đến mức nào. Lục Thiếu Du nhớ tới đám người Trương Diệu, Tần Tiền Hạo. Lúc trước, Lục Thiếu Du rớt xuống vách núi Sơn Mạch Vụ Đô, đã tách khỏi nhóm Tần Tiền Hạo 7-8 tháng này. Lúc đó, Lục Thiếu Du mới chỉ là vũ sĩ tứ trọng, linh sĩ nhất trọng luôn. Hiện giờ Lục Thiếu Du là linh sư, vũ sư nhất trọng. Không biết đám người Tần Tiên Hạo trong Vân Dương Tông có thành tựu bao nhiêu? Có lẽ chờ khi nào Lục Thiếu Du trở về Vân Dương Tông sẽ biết. Bây giờ hắn khẽ thở dài, có lẽ bọn họ đều nghĩ rằng ta đã chết. Có lẽ mẫu thần đã biết tin hắn mất tích, sẽ khóc rất đau buồn. Nghĩ đến bộ dạng khóc lóc của mẫu thân là tim của Lục Thiếu Du nhói đau. Lục Vô Song. Lục Thiếu Du lại nhớ đến Lục Vô Song. Chắc nàng cũng cho rằng hắn đã chết. Rớt xuống vách núi vạn trượng, sẽ không ai tin Lục Thiếu Du còn sống. Lục Thiếu Du thầm nghĩ, chờ giải quyết xong công chuyện, tìm cách trở về Vân Dương Tông. Hắn cất đỉnh ngọc sàng, mở mật thất bước ra ngoài. Tiểu Long canh gác ngoài sơn động, thấy hắn thì thân thiết xông lên, cò duỗi lưỡi liếm mặt đất. Lục Thiếu Du trở về chỗ ở, không thấy Lục Tâm Đồng đâu. Phương Tân Kỳ đang sửa sang nhiều dược liệu. Hắn ta nhìn kỹ, thì những dược liệu này toàn là chứa độc vật. Lúc bây giờ, bản thân của hắn cũng vô cùng ngạc nhiên. Lục sư tỷ đang làm gì vậy? Phương Tân Kỳ bận rộn sửa sang dược liệu, nghe tiếng biết Lục Thiếu Du đã trở về. Phương Tân Kỳ vội hành lễ. Trưởng môn đã xuất quan rồi. Phương Tân Kỳ trả lời. Trưởng môn, đây là đồng trưởng lão căn dặn. Mỗi ngày ngâm nước các dược liệu này một canh giờ, cho Lục Tâm Đồng ngâm mình, có công dụng rèn luyện gần cốt. Lục Thiếu Du thầm thở dài, dùng độc dược ngâm mình, lão độc vật thật đà. Độc công của lão độc vật thật là kỳ dị, sau này Lục Tâm Đồng toàn thân sẽ là chất độc. Lục Thiếu Du không thấy Lục Tâm Đồng đâu, lấy làm lạ mà hỏi. Lục Tâm Đồng đâu rồi? Phương Tân Kỳ đáp, ngày hôm qua, đông trưởng lão xuất quan đưa Lục Tâm Đồng vào mật thất, nói là muốn mở ra độc thể gì đó cho Lưu Nhất Thủ, cần 2-3 ngày. Lục Thiếu Du khẽ ừ. Tôi hồn độc xuất nói 3 ngày có thể phục hồi chút thực lực. Hôm qua xuất quan đã là 5 ngày, chắc là lão khỏe hơn một chút. Còn lão độc vật này tọa trấn Phi Đình Môn, kế hoạch của Lục Thiếu Du đặt sẵn nên thay đổi chút ít. Hắn ta hỏi Phương Tân Kỳ tình huống Phi Đình Môn mấy ngày nay, không có chuyện gì xảy ra, đám đệ tử đang chăm chỉ tu luyện. Trương Minh Đạo bước vào cửa hành lễ, kính chào trưởng môn. Trương Minh Đạo báo cáo, trưởng môn, mấy ngày này Hoàng trưởng lão và Chu trưởng lão đang tìm trưởng môn đấy. Lục Thiếu Du nhướng mày hỏi, bọn họ tìm ta làm gì, biết có chuyện gì không? Trương Minh Đạo đáp, hình như Hoàng trưởng lão nghe nói trưởng môn mang người ngoài vào Phi Linh Môn nên định hỏi chuyện. Lục Thiếu Du nhếch môi cười, bọn họ muốn tìm ta, ngược lại ta cũng muốn tìm họ đây. Hắn ta nói với Trường Minh Đạo, đại sư huynh đi thông báo cho các đệ tử trong môn tụ tập ở đại điện, bao gồm 3 vị trưởng lão, ta có chuyện muốn tuyên bố. Trường Minh Đạo bây giờ mới đáp, tuân lệnh trưởng môn. Trường Minh Đạo bây giờ nhanh chóng lui ra. Trường Minh Đạo rời đi, Lục Tiêu Du nhỏ giọng nói, nên thay đổi kế hoạch thôi. Có thôi hồn độc xuất đồng vô mệnh ở trong Phi Linh Môn, Lục Tiêu Du làm việc không cần sợ đầu sợ đuôi. Nhưng hiện tại, hắn khá là mâu thuẫn, hắn không thật lòng muốn ngồi chức trưởng môn Phi Linh Môn, chẳng lẽ cứ kêu hắn làm trưởng môn mãi sao? Hắn biết rõ, muốn trở thành cường giả thì thực lực còn chưa đủ, không đủ làm người kiêng dè. Nếu hắn thiếu cường đại, có thế lực mạnh, tuyệt đối mới khiến người ta sợ hãi. Lúc ở Lục gia, hắn ta đã chuẩn bị sau này gây dựng thế lực của riêng mình, khiến Nam Túc dạy dỗ Lục Tiểu Bạch cũng vì mục đích ấy. Nhưng Phi Linh Môn quá yếu, huống chi Phi Linh Môn nằm trong cổ vực. Hắn ta lẩm bẩm, có lẽ cổ vực càng thích hợp ta hơn. Trong cổ vực hỗn loạn, cường giả làm vua, không có quy tắc, thích hợp cho ta phát hiện thực lực nhất. Trên đại lục Linh Vũ có 7 quái vật khổng lồ là Tam Tông Tứ Môn, có thế lực mới nổi lên cũng sẽ bị 7 phái hợp tác ngăn chặn. Trong 7 môn phái này sẽ không chịu để thế lực khác nổi lên trước mắt bọn họ. Lục Thừa Dụ thì thảo, có lẽ đây là thiên ý khiến ta đi tới thế giới này, đưa đẩy ta đến Phỉ Linh Môn. Hắn ta suy nghĩ nhiều điều. Một lát sau, hắn nói với Phương Tân Kỳ, Lục Sư Tỷ đi đại điện cùng ta. Lục Thiêu Du và Phương Tân Kỳ bước vào đại điện. Trong đại điện, các đệ tử đã tụ tập đông đủ, chỉ có mấy đệ tử ở lại gác Phi Linh Môn. Thì bây giờ Phi Linh Môn suy tàn, không chịu nổi, nhưng vẫn cần mặt mũi. Kính chào trưởng môn. Lục Thiêu Du không để Tiểu Long giấu trong tay áo nữa. Thôi hồn độc xuất còn không nhận ra được thân phận của Tiểu Long. Đương nhiên, người Phi Linh Môn càng không thể. Đám đệ tử Phi Linh Môn thấy trên vai trưởng môn có con rắn vàng nhỏ thì rất ngạc nhiên. Bà trưởng lão đến đại điện. Kính chào trưởng môn. Chỉ có Trịnh Anh hành lễ với Lục Thiêu Du, Hoàng Hải Ba và Chu Ngọc Hậu hở hứng liếc hắn. Lục Thiêu Du không để bụng, trong lòng biết rõ ai là trưởng môn thì tốt rồi. Lục Thiêu Du bước đến trên cao ngồi xuống. Hắn ta vừa ngồi xuống, Hoàng Hải Ba đã sắc mặt âm trầm chất vấn. Trưởng môn, nghe nói mấy ngày trước, trưởng môn mang một người lạ vào Phi Linh Môn, không biết đó là ai. Tuy hiện tại Phi Linh Môn chúng ta không phải đại môn đại phái, nhưng cũng không thể để người ngoài tùy tiện ra vào. Vẻ mặt của Hoàng Hải Ba khó chịu chỉ trích. Lục Thừa Du lạnh lùng nói, đã quên nói với các vị, mấy hôm trước ta bận bế quan, đây là cường giả ta mời tham gia Phi Linh Môn, tạm giữ chức trưởng lão. Hoàng Hải Ba phản đối ngay, cái gì tuyệt đối không được. Chu Ngọc Hậu nét mặt xa sầm, Trịnh Anh khó hiểu nhìn Lục Thiêu Du, các đệ tử châu đầu ghé tai. Lục Thiêu Du không lạ trước phản ứng của Hoàng Hải Ba, đương nhiên bọn họ sẽ phản đối. Không biết Hoàng trưởng lão có gì bất mãn? Hoàng Hải Ba đáp, trưởng môn để trở thành trưởng lão Phi Linh Môn chúng ta không muốn làm là được. Dù có người tham gia Phi Linh Môn cũng cần được ba trưởng lão chúng ta đồng ý. Trưởng môn không có quyền tự quyết định, huống chi chỉ là quyền trưởng môn. Lục Thiêu Du nhìn Hoàng Hải Ba chằm chằm, mắt lóe tia sắc bén. Lục Thiêu Du nét mặt xà sập nói, Hoàng trưởng lão, chuyện gì cũng cần ba vị trưởng lão quyết định, thì cần trưởng môn làm cái gì nữa? Nói thẳng ra là Hoàng trưởng lão không muốn có người cùng làm trưởng lão, phân chia quyền lực của ngươi. Ta nói có đúng không? Nói thật cho Hoàng trưởng lão biết, ta đã hứa chức trưởng lão này rồi. Hoàng trưởng lão muốn ta nuốt lời sao? Cảm giác trong lòng Lục Thiêu Du bực bội, Tiểu Long co rũi lưỡi nhìn Hoàng Hải Ba chằm chằm. Xèo một tiếng, ánh mắt của Lục Thiếu Du sắc bén làm Hoàng Hải Ba ngây cả người, cảm giác bị ức chế. Hoàng Hải Ba không nghĩ ra tại sao bị một tiểu tử chừa dứt giữa chấn nhiếp. Hoàng Hải Ba lấy lại tinh thần, lạnh nhạt nói, trưởng môn nên biết, ngươi chỉ là quyền trưởng môn, không có quyền làm như vậy. Có nuốt lời thì đó là chuyện của ngươi. Mắt của Lục Thiếu Du băng băng nhìn Hoàng Hải Ba. Lúc này Lục Thiêu Du chưa đủ mạnh để giết Hoàng Hải Ba. Dù giết được cũng không phải lúc ra tay. Giết Hoàng Hải Ba sẽ thúc đẩy Chu Ngọc Hậu hành động ngay. Hai người này rất có thể hợp tác giết Lục Thanh. Lục Thiêu Du chưa đứng vững trong Phi Linh Môn, không biết sẽ gây bao nhiêu rắc rối nữa. Còn có cục nợ Hắc Kiếm Môn là sát môn nữa chứ. Chợt có một thanh âm vang trong đại điện. Thế nào, có người phản đối chức trưởng lão của ta sao? Thanh âm lọt vào tai mọi người như tiếng sấm nổ, làm mang tai tê dại. Đặc biệt Hoàng Hải Ba, tai gã gần như bị điếc. Một lớn một nhỏ đi vào đại điện, lặng lẽ không ai biết. Hai người đến chính là Thôi Hồn Độc Xuất Đồng Vô Mệnh, Lục Tâm Đồng. Thôi Hồn Độc Xuất Đồng Vô Mệnh, sát tay Lục Tâm Đồng chậm rãi tiến đến. Mắt khép hờ, không nhìn thẳng vào ai. Nhưng hiện tại, trong đại điện, không khí đông lạnh cả lại. Linh hồn mọi người đều tỏ ra vô cùng run rẩy. Và dường như cũng vô cùng khiếp sợ. Mạnh quá, thật là mạnh quá. Ba vị trưởng lão tù vì vũ phách, cảm nhận khí thế này thì vẻ mặt hoàng sợ, đẳng cấp hơi thở hơn xa bọn họ. Thực lực của người này cực kỳ khủng bố. Lục Tiêu Du bây giờ mỉm cười hỏi, đồng lão, sao người lại đến đây? Lục Tiêu Du lúng túng đứng dậy nhìn đồng lão, rồi ngồi xuống ghế của mình. Hắn thì đứng sau lưng đồng vô mệnh, nhìn sắc mặt của thôi hồn độc xuất đồng vô mệnh đã tốt hơn nhiều, ít ra không bị gì nghiêm trọng. Thấy cảnh này, mọi người rất ngạc nhiên, trưởng môn xem trọng lão nhân này như thế, cảm nhận khí thế trên người thôi hồn độc xuất. Hoàng Hải Ba vốn định nói gì thì cơ mặt co giật, nuốt ngược lời vào bụng. Thôi hồn độc xuất đồng vô mệnh chậm rãi nói, ta thấy các người đều tụ tập ở đây nên đến xem, tình cờ nghe nói có người không muốn ta làm trưởng lão của Phi Đình Bồn, ta rất muốn biết là ai phản đối. Ánh mắt thôi hồn độc xuất sắc bén quét qua mọi người, cố ý, vô tình, dừng lại trên người Hoàng Hải Ba. Cảm giác lạnh lẽo tràn ra từ sâu trong linh hồn Hoàng Hải Ba. Bị lão nhân nhìn chằm chằm, làm gã rùng mình. Chật bóng áo xanh vội vã chạy vào đại điện. Trưởng môn! Đệ tử Phi Đình Bồn vội vàng chạy vào, biểu tình hoảng loạn. Lục Tiêu Du hỏi, có chuyện gì mà hốt hoảng như vậy? Nói đi! Đệ tử kia vội nói, người của Hắc Kiếm Môn đến, đòi gặp trưởng môn. Rốt cuộc cuối cùng cũng đến. Lục Tiêu Du nhướng mày hỏi, bao nhiêu người Hắc Kiếm Môn đến đây? Đệ tử Phi Linh Môn hoàn hồn lại trả lời, bẩm trưởng môn có tổng cộng 200 người, nhất rất là hầm hộ, bộ dáng hùng tợn. Thôi hồn độc xuất xoay người nhìn Lục Tiêu Du, xem ra rắc rối của người khá lớn, ta đi với người ra xem. Lục Tiêu Du cười tủm tỉm, vậy xin làm phiền đồng lão. Có lão độc vật ở đây, 5 người Hắc Kiếm Môn xùi rồi. Lục Tiêu Du không đi ra ngay mà hỏi Hoàng Hải Ba, Hoàng trưởng lão, không biết đồng lão trở thành trưởng lão của Phi Linh Bồn ta, Hoàng trưởng lão có ý kiến gì không? Hoàng Hải Ba liên tục biến sắc mặt, nhìn Chu Ngọc Hậu, hai người hiểu ý của Lục Tiêu Du. Hiện tại, Hắc Kiếm Môn rầm rộ kéo đến, chắc là vì tính sổ chuyện mấy hôm trước. Nếu Hoàng Hải Ba, Chu Ngọc Hậu phản đối, thì cường giả bí ẩn kia chắc chắn sẽ không ra tay giúp đỡ. Bảo hai người đánh trả, thì Hắc Kiếm Môn người đồng thế mạnh, bọn họ không đánh lại. Trưởng môn, nếu vị này... Hoàng Hải Ba nhìn thôi hồn độc xuất, không biết nên xưng hô lão như thế nào. Hoàng Hải Ba tiếp tục bảo, nếu vị đồng lão này có thể ra tay trấn áp người Hắc Kiếm Môn thì chúng ta sẽ không phản đối, vì Linh Bồn cần có cường giả tham gia. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh hừ lạnh một tiếng. Lão tham gia vào một môn phái rách nát, còn có người phản đối. Bên ngoài có bao nhiêu đại môn đại phái xin thôi hồn độc xuất tham gia, mà lão không thèm. Thôi hồn độc xuất nhìn Lục Tiêu Du, nếu không tại tiểu tứ này thì lão sẽ không vào Phi Linh Bồn làm gì. Thôi hồn độc xuất truyền âm vào tai Lục Tiêu Du, tiểu tử, người làm chuyện lớn phải tâm ngoan thủ lạn, ta vào Phi Linh Bồn vì ngươi, tốt nhất đừng để ta thất vọng, đôi khi lo quá nhiều lại đâm ra dây dưa, nhất thời tướng công thành vạn cốt khô. Mặc kệ giang sơn đổ máu thành sông, người cứ làm theo ý mình, đi xem Hắc Kiếm Môn trước. Thôi hồn độc xuất đứng dậy đi ra ngoài đại điện. Lục Tiêu Du thầm nghĩ, có lẽ đúng là ta đã lo nghĩ nhiều. Lời của thôi hồn độc xuất nói như tiếng sấm nổ trong lòng Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du thầm nghĩ, bắt đầu từ bây giờ ta chính thức muốn ở lại Phi Linh Bồn. Mây mù trong lòng tan biến, Lục Tiêu Du dắt tay Lục Tầm Đồng đi theo sau lưng thôi hồn độc xuất. Chúng ta đi gặp Hắc Kiếm Môn thôi. Bên ngoài đại điện, khi đám người Lục Tiêu Du ra ngoài, thì thấy trong Phi Linh Sơn tụ tập 200 người. Thấy nhóm người Phi Linh Bồn ra, thanh âm giận dữ vang trong không trung. Phi Linh Bồn bắt đệ tử của ta, làm bị thương đệ tử của ta là có ý gì? Hôm nay, nếu không cho lời giải thích, thì Hắc Kiếm Môn ta không tha cho người. Lục Tiêu Du bây giờ đứng bên cạnh thôi hồn độc xuất đồng vô mệnh, xem xét đoàn người Hắc Kiếm Môn. 200 người đến, tổng số 2/3 Hắc Kiếm Môn. Mấy người đi đầu là trưởng lão, còn có trưởng môn Hắc Kiếm Môn Tiền Bá Thiên, tu vi vũ phách tam trọng. Giải thích à? Người muốn lời giải thích thế nào? Lục Tiêu Du xem xét Tiền Bá Thiên, khí thế cường đại. Nếu đấu đơn thì hắn không mấy tự tin, nhưng có đám người thôi hồn độc xuất, Hoàng Hải Ba đứng ngay bên cạnh, hắn chẳng sợ gì nữa. Nữ nhân mặc cùng trang đứng cạnh Tiền Bá Thiên chính là người hôm trước bị Lục Tiêu Du dùng hỏa ảnh chỉ cắt đứt một lỗ tai. Nữ nhân mặc cung trang thì thầm vào tai Tiền Bá Thiên, gã quay sang nhìn Lục Tiêu Du. Tiền Bá Thiên liếc Lục Tiêu Du hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử, người là trưởng môn của Phi Linh Bồn, nhãi ranh, kiếm người lớn nói chuyện với ta. Tiền Bá Thiên nhìn Lục Tiêu Du thấy hắn hơi quen. Trịnh Anh mở miệng nói,

năm trưởng lão hắc kiếm một. Mấy người vẻ mặt hoảng hốt, vận chuyển chân khí dưới chân, chớp mắt né tránh, chỉ nghe vụt vù mấy tiếng. Sau người nhảy lên, né tránh, nhưng sau đệ tử sau lưng bọn họ thì không kịp phản ứng lại. Các ánh sáng đen chui vào người đám đệ tử hắc kiếm môn, toàn thân bọn họ đen thui, phun ra búng máu đen, té dưới đất. Sau đệ tử hắc kiếm môn toàn là đệ tử thân truyền, thực lực nổi bật trong hắc kiếm môn, chớp mắt đã bị giết, làm người ta trợn mắt, há hốc cả mồm. Thôi hồn độc xuất đồng vô mệnh, lạnh lùng cười. Hay cho hắc kiếm môn dùng đệ tử làm lá chắn. Luồng khí thế hùng hồn bắn lên cao, bóng người vọt ra, đôi mắt lạnh băng âm trầm, một trường ấn đen vỗ hướng Tiền Bá Thiên. Tiền Bá Thiên thấy cường giả bí ẩn công kích mình thì hét to. Mọi người liều mạng với người phi đình bột đi, chung nhau lên. Tiền Bá Thiên ngưng tụ thủ ấn, chân khí tuôn ra khỏi người của gã, quyền ấn xé gió đấm ra. Người của hắc kiếm môn dò dự một lúc rồi rút kiếm ra lao hướng người phi đình môn. Trong năm trưởng lão có hai lao hướng thôi hồn độc xuất đồng vô mệnh, còn lại ba trưởng lão tấn công Hoàng Hải Ba, Trung Ngọc Hậu, Trịnh Anh. Lục Thiếu Du hét to một tiếng, mọi người nghênh địch. Lục Thiếu Du sắc mặt âm trầm, ngưng tụ khải sơn trưởng âm âm vỗ hướng một vũ sĩ bát trọng của hắc kiếm môn. Bùm một tiếng, trường ấn nhanh chóng đánh bay một đệ tử hắc kiếm môn. Lục Thiếu Du thừa dịp quan sát toàn trường, năm đệ tử phi linh môn và ba trưởng lão đã hành động, nhưng về mặt khí thế thì đệ tử phi linh môn thua xa đệ tử hắc kiếm môn. Lục Thiếu Du ôm Lục Tầm Đồng bế ra hậu phương, dặn dò Tiểu Long. Tiểu Long bảo vệ cho Tầm Đồng. Lục Thiếu Du sắc mặt âm trầm suy tư điều gì, hắn cắn răng thầm kêu thiền sĩ Tiết Sử đến. Trong hậu sơn vang tiếng rống điếc tai, một con yêu thú khổng lồ từ trên trời xả xuống, khí thế cường đại tràn ngập, chính là thiền sĩ Tuyết Sư. Thiền sĩ Tuyết Sư vừa xuất hiện, đám người này rất là giật mình, trừ thôi hồn độc xuất đồng vô mệnh ra. Thiền sĩ Tuyết Sư đập hai cánh, khi liều rít gào, quách tán theo gió, biến to ra 200 thước như vòi rồng, thổi hướng đám người hắc kiếm môn. Thiền sĩ Tuyết Sư sớm nhận được lệnh của Lục Thiếu Du là trực tiếp giết tất cả người hắc kiếm môn. Vòi rồng cuồng bạo thổi quét tới, xới tung thảm thực vật, đá vụn dưới đất, coi như cơn bão nhỏ, đất cát bay đầy trời. Mười mấy đệ tử hắc kiếm môn đang trong lúc hoảng hốt, bị bão cuốn lên cao rồi té mạnh xuống đất, nằm im bất động. Thiền sĩ Tuyết Sư đáp xuống đất, đôi cánh vỗ vỗ, chỉ trước trắng tinh bắn ra trảo quang như phòng nhận, cao rách hư không. Tiếng gió chói tai lại vang lên, trảo ấn vặn vẹo, dòng không khí đập mạnh vào người hai đệ tử hắc kiếm môn. Hai đệ tử bị xé nát bấy. Mấy trưởng lão hắc kiếm môn biến sắc mặt nói, là yêu thú phi hành, mấy hôm trước sau núi trong sơn môn chúng ta cũng có con yêu thú phi hành này. Các đệ tử loáng thoáng cảm thấy thiền sĩ Tuyết Sư chính là yêu thú phi hành bị bọn họ đuổi bắt mấy ngày trước. Bùm một tiếng, trong khoảnh khắc đó, Tiền Bá Thiên đã bị thổi hột độc xuất đánh bay ra ngoài, gã không đấu lại với lão được. Hai trưởng lão hắc kiếm môn một trái một phải ngưng tụ ra năng lượng cường đại, công kích thôi hồn độc xuất đồng vô mệnh. Thôi hồn độc xuất bây giờ hừ lạnh một tiếng, tuy ta bị thương nhưng dư sức giết các người. Thôi hồn độc xuất đồng vô mệnh ngưng tụ thủ ấn, hai luồng ánh sáng đen đặc một trái một phải xẹt qua hư không, bay hướng hai trưởng lão hắc kiếm một. Ánh sáng đen xé rách không gian, tựa như rắn ra khỏi hàng. Năng lượng ấy khổng lồ đụng mạnh, năng lượng như gợn sóng nổ tung khuếch tán. Không gian vang tiếng sấm đổ, năng lượng khổng lồ đổ tung, bầu trời bao phủ trong khói đen đậm đặc, mùi hôi gay mũi tràn ngập, năng lượng khổng lồ rút xuống, hai người kia xen lẫn công kích linh hồn, mà linh giả giỏi nhất, chớp mắt hai trưởng lão hắc kiếm môn phun ra búng máu đen, toàn thân mục giữa chết đi. Người của tôi hồn độc xuất đồng vô mệnh đầy chất độc, trong năng lượng công kích trước kịch độc đoạt hồn còn kèm theo công kích tinh hồn mạnh nhất của linh giả. Hai trưởng lão hắc kiếm môn không đánh lại thôi hồn độc xuất đồng vô mệnh, chỉ một hiệp đã rời khỏi cuộc chơi ngay. Hắn ta đều rất mạnh mẽ. Thôi hồn độc xuất đồng vô mệnh không thèm nhìn hai trưởng lão hắc kiếm môn cái nào, lại lao hướng Tiền Bá Thiên. Thôi hồn độc xuất đồng vô mệnh kết ấn, một làn xương đen đặc ngừng tụ thành trảo ấn. Trảo ấn bay ra xé rách không khí trong mắt thôi hồn độc xuất đồng vô mệnh, bắn ra sát ý. Trảo ấn xẹt nhanh, dòng không khí bị giặt sang hai bên. Trong trảo ấn này chứa kình khí dồi dào âm hàn bay từ bàn tay thôi hồn độc xuất đồng vô mệnh, chảo ấn rạch phá không gian, liên tục vang tiếng nổ đỉ đùng. Cảm nhận lực lượng khủng bố của thôi hột độc xuất đồng vô mệnh, biểu tình Tiền Bá Thiên kinh hoàng và sợ hãi. Tiền Bá Thiên không ngờ Phi Đình Bồn thật sự có cường giả, gã không nên trêu vào Phi Đình Bồn. Nhưng lúc này hối hận đã muộn rồi, đòn công kích của đối phương tới ngay trước mặt. Tiền Bá Thiên vươn tay, một thanh kiếm đen bản to nằm trong tay gã. Thủ ấn đánh ra, kiếm quang đầy trời xé rách không khí, thổi quét không trung, đổ ập xuống thôi hồn độc xuất đồng vô mệnh. Thôi hồn độc xuất đồng vô mệnh phớt lờ kiếm quang trong công kích. Vũ khí tỉnh cấp cao dài à, quá yếu. Trảo ấn tuôn ra khói đen đậm đặc, kiếm quang gặp phải khói đen như bị axit ăn mòn, kêu xèo xèo, tan biến thành khói trắng. Trảo ấn xuyên thấu kiếm quang, đè lên hộ thần cường khí ngưng tụ quanh thần Tiền Bá Thiên. Rắc rắc, Tiền Bá Thiên ngưng tụ hộ thần cường khí, chớp mắt đã bị ăn mòn nứt vỡ. Tiền Bá Thiên run bần bật, một lát sau đã không chịu nổi lực lượng cường đại, một tiếng nổ vang điếc tai trên bầu trời. Tiền Bá Thiên bị đánh bay ra xa, gã phun ra búng máu, xen lẫn nội tạng. Sắc mặt Tiền Bá Thiên dần biến thành màu đen, đây là dấu hiệu trúng kịch độc, tùy thời đi bán muối. Bùm bùm, Tiền Sĩ Tuyết Sư đập đôi cánh to, khi lưu bay ra, thổi bấy đệ tử hắc kiếm môn lên cao, rồi té cái bịch xuống đất. Trên bầu trời vang tiếng hét, dừng tay lại hết đi. Thôi hồn độc xuất đồng vô mệnh, đứng trên cao, đưa mắt nhìn xuống mọi người dưới đất. Các đệ tử của hắc kiếm môn, Tây Hải trưởng lão, trưởng môn bị giết trong vài giây, lại có yêu thú tàn phá. Bọn họ sớm không còn chiến ý, sợ hãi te ra quần. Đệ tử hắc kiếm môn chưa phải trải qua giết chóc bao nhiêu lần, cả đám thầm run sợ. Còn ba trưởng lão hắc kiếm môn buộc phải thu về chân khí, quan sát bốn phía, biểu tình cực kỳ khó xem, nhưng không nảy ý chạy trốn. Trưởng môn và hai trưởng lão khác bị giết, Phi Đình Bồn có cường giả linh giả bí ẩn, người hắc kiếm môn không có cơ hội chạy trốn. Mới rồi chiến đấu chỉ kéo dài vài phút, thôi hồn độc xuất đồng vô mệnh giết hai trưởng lão, trưởng môn hắc kiếm môn trong vài giây chấn nhiếp mọi người, nhất là hắc kiếm môn ai nấy không dám nhúc nhích. Chỉ mấy phút dưới đất đã có mấy chục xác chết nằm đà liệt, có mười mấy đệ tử Phi Đình Bồn bị giết, còn lại hơn 30 cái xác là đệ tử hắc kiếm môn. Trong đó có người bị Thiên Sĩ Tuyết Sư giết, có người chết trong hỗn chiến. Lực lượng cường đại của Thiên Sĩ Tuyết Sư và thân thể khổng lồ là ác mộng đối với đệ tử hắc kiếm môn. Người bị thương thì gồm cả của hắc kiếm môn và Phi Linh môn. Cuộc hỗn chiến mấy phút khó tránh khỏi bị thương. Thôi hồn độc xuất đồng vô mệnh nhìn chăm chăm đám người hắc kiếm môn. Ánh mắt sắc bén, lạnh lẽo làm mọi người run sợ. Tất cả người của hắc kiếm môn nghe đây, bây giờ cho các người hai con đường để chọn, một là chịu chết, hai là quy hàng Phi Đình Bồn ta, các người tự chọn đi. Đệ tử của hắc kiếm môn không đắn đo bao nhiêu liền đồng ý, chúng ta quy hàng. Đối với bọn họ thì mạng sống quan trọng hơn. Thôi hồn độc xuất đồng vô mệnh đáp xuống trước mặt ba trưởng lão hắc kiếm môn, mắt lộ rõ sát ý, các người thì sao? Ba trưởng lão hắc kiếm môn nhìn nhau, không còn lựa chọn nào khác. Chúng ta quỳ hàng. Thôi hồn độc xuất đồng phổ mệnh nhìn chăm chăm ba trưởng lão hắc kiếm môn, móc ra ba viên đàn dược. Đây là ba viên phệ huyết hóa cốt đàn, mỗi năm phát tác một lần, không có thuốc giải thì huyết mạch sẽ đứt từng khúc, thì cốt sinh mổ chết thảm. Các người uống nó, mỗi năm ta sẽ cho thuốc giải, nếu dám phản bội Phi Đình môn thì các ngươi sẽ sống không bằng chết. Ba trưởng lão hắc kiếm môn không còn được lựa chọn, bất đắc dĩ uống phệ huyết hóa cốt đàn, vẻ mặt buồn thiu. Thôi hồn độc xuất đồng vô mệnh đến gần Lục Tiêu Du, lạnh nhạt nói, trưởng môn thấy giải quyết như vậy có được không? Lần đầu tiên thôi hồn độc xuất gọi Lục Tiêu Du là trưởng môn. Lục Tiêu Du bây giờ nói, đa tạ đồng lão. Lục Tiêu Du thấy cảnh này rất rung động. Đồng lão bây giờ giết chóc tàn nhẫn, hắn cũng biết sau này nên làm như vậy. Đồng lão làm hành động này có ẩn ý là dạy Lục Tiêu Du cách đứng vững trong cổ vực. Hắn ta nhìn chằm chằm các đệ tử khác của hắc kiếm môn, lại nói, người của hắc kiếm môn nghe đây, nếu các người đã quy hàng, sau này tức là người của Phi Linh môn, không còn hắc kiếm môn nữa. Nếu các người dám phản bội thì hậu quả chỉ là cái chết. Có đệ tử của hắc kiếm môn tham gia, thực lực của Phi Linh môn lớn mạnh hơn rất nhiều. Ba trưởng lão quy hàng hành lễ, kính chào tần trưởng môn, chúng ta không dám hài lòng. Mạng sống nằm trong tay người khác, bọn họ nào dám phản bội. Các đệ tử hắc kiếm môn quỳ xuống đồng thanh kêu lên, kính chào trưởng môn. Đệ tử Hắc Kiếm Môn sợ đứng tim, thầm bừng đã nhặt về cái mạng. Chỉ trong giây lát, mọi chuyện xảy ra hàng loạt. Các đệ tử Phi Linh Môn rất ngạc nhiên và vui mừng chưa từng có. Từ lúc bọn họ tham gia vào Phi Linh Môn, toàn đã bị người ta ăn hiếp. Phi Linh Môn làm rùa đen rút đầu. Có người tới cửa kiếm chuyện Phi Linh Môn, không dám đánh trả. Các đệ tử chưa từng ngờ có ngày Phi Linh Môn có thái độ cứng rắn đối diện người khác. Hiện tại bọn họ đã được trông thấy. Đệ tử của Phi Linh Môn cũng rất sợ cảnh vừa rồi. Mười mấy đồng môn đã bị chết, bọn họ sợ cái chết. Nhưng vô hình chung, Phi Linh Môn hôm nay cứng rắn tạo cho các đệ tử Phi Linh Môn thêm can đảm. Trưởng môn mang về cường giả bí ẩn làm đệ tử Phi Linh Môn rúng động. Có cường giả như thế, có trưởng môn như vậy, về sau Phi Linh Môn sẽ tràn đầy hy vọng. Bọn họ không cần lo lắng bị người ta ăn hiếp, tìm tới tận sơn môn nữa. Tất cả thay đổi của Phi Linh Môn dường như bắt đầu từ khi trưởng môn mới đến. Bất giác, hình tượng cường đại của trưởng môn mới xâm nhập lòng người. Các đệ tử Phi Linh Môn kích động, máu nóng đang sôi trào. Lục Thiếu Du bây giờ mới nhìn vào đám người chằm chằm. Lúc hắn nhìn thôi hột độc xuất đồng vô mệnh, không có chút dò dự, giết chóc thì lòng cũng xúc động rất nhiều. Khí thế khuếch tán, khí thế cực kỳ bạo ngược. Tuy lúc này Lục Thiếu Du mới chỉ là vũ sư nhất trọng, nhưng trong khí thế lẫn vào cảm giác tiềm long bay lên trời, khiến người ta run sợ. Khí tức này của hắn không mạnh, điều đáng sợ chính là khí thế tiềm long bay lên cao của hắn, làm người ta run sợ. Cảm nhận khí thế từ người Lục Thiếu Du, mắt của thôi hồn độc xuất đồng vô mệnh lóe tuyệt sáng thẩm nghĩ. Mới vài ngày đã đột phá đến vũ sư sao? Lục Thiếu Du ngẩng cao đầu, thanh âm quanh quẩn trong sơn mạch Phi Linh Sơn. Từ nay về sau, Phi Linh Bồn không mặc cho người ta khi dễ nữa. Dù là ai, nếu dám khỉ dễ Phi Linh Bồn ta thì phải chết. Cảm nhận khí thế từ người chủ nhân, thiền sĩ Tuyết Sư cầm rống phụ họa. Thanh âm xuyên tầng trời quanh quẩn trong tay mọi người. Đệ tử Phi Linh Môn quỳ xuống đất, chúng ta thể sống chết đi theo trưởng môn. Một đệ tử, hai đệ tử, một đống đệ tử, cuối cùng đệ tử Hắc Kiếm Môn quy hàng cũng bất giác quỳ xuống dưới đất. Mọi người cảm nhận khí thế từ người Lục Thiếu Du, cảm xúc hào hùng lan tràn trong lòng, máu bị lôi kéo bắt đầu sôi sục. Chỉ có đồ đệ của Hoàng Hải Ba, Chu Ngọc Hậu là không quỳ, nhưng ánh mắt nóng bỏng, không khí hào hùng dễ lây nhiễm, khó tránh khỏi rào rạt hào khí. Thôi hồn độc xuất đồng vô mệnh, nhìn Lục Thiếu Du lẩm bẩm. Tiểu tử này vừa chỉ đã hiểu, có lẽ ta không nhìn lầm người. Lục Thiếu Du thu vẻ khí thế, hắn nghiêm túc nói. Hiện tại ta có chuyện muốn tuyên bố. Mọi người đứng lên, kích động nhìn Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du hét to với Hoàng Hải Ba. Hoàng Hải Ba, người có biết tội không? Hoàng Hải Ba sừng sốt, sau đó nét mặt xa sầm, gã không ngờ Lục Thiếu Du đốt lửa trên người gã. Hoàng Hải Ba hỏi, ta biết tội gì, ngươi muốn làm cái gì? Mọi người ngạc nhiên nhìn, không biết chuẩn bị. Lục Thiếu Du lạnh lùng quát, Hoàng Hải Ba, hãy nhìn xem đây là cái gì? Lục Thiếu Du móc ra trưởng môn ấn phù Phi Linh Môn. Đệ tử Phi Linh Môn kinh ngạc kêu lên, trưởng môn ấn phù là trưởng môn ấn phù. Bọn họ có thấy quả trưởng môn ấn phù. Hoàng Hải Ba trần trần nhìn trưởng môn ấn phù trong tay Lục Thiếu Du. Trưởng môn ấn phù thật sự nằm trong tay của ngươi sao? Hoàng Hải Ba đã nghi ngờ Lục Thiếu Du giữ trưởng môn ấn phủ từ trước. Chu Ngọc Hậu, Trịnh Anh ngạc nhìn khó hiểu nhìn Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du lạnh lùng nói, Hoàng Hải Ba, người ám toán trưởng môn đời trước, người biết tội gì chưa? Lục Thiếu Du định bụng giải quyết hết rắc rối trong một lần, cứ sợ đầu sợ đuôi, e rằng sẽ xảy ra biến cố khác. Hoàng Hải Ba cười khẩy nói, tiểu tử, người ngậm máu phun người, chắc chắn là người giết trưởng môn, người nói người là đồ đệ của trưởng môn. Nhưng có bằng chứng gì không? Thực lực của ngươi không yếu hơn trưởng môn bao nhiêu, sao có thể là đệ tử của trưởng môn? Rõ ràng là ngươi vu vạ người tốt, ngươi mới là hung thủ. Các đệ tử hóa đá khi nghe hai người đối thoại, hay cho câu ngậm máu phun người. Từ trước, Lục Thiếu Du đã tính được Hoàng Hải Ba sẽ chờ chiều đổ tội. Hắn hừ lạnh một tiếng. Ta đúng là không phải đệ tử của trưởng môn đời trước, chỉ là cách cớ ở lại Phi Linh Môn báo thù cho trưởng môn. Nhưng người là hung thủ giết trưởng môn. Hoàng Hải Ba lạnh nhạt nói, người đã thừa nhận không phải là đệ tử của trưởng môn đời trước, rõ ràng là ngươi mới là hung thủ, người còn gì có thể nói nữa. Trường Bình Đạo dắt tay Hoàng Hải Ba tiến lên phía Hoàng Hải Ba lạnh lùng nói, trưởng môn nói thật, sư phụ bị người giết, Người không ngờ Lưu Đào và Triệu Thanh định giết làm bà, Tâm Đồng thì bị lộ diện, người chính là hung thủ. Lục Tâm Đồng đứng bên cạnh Trường Bình Đào, Lục Tiêu Du nhìn Hoàng Hải Ba chằm chằm. Cả nói đúng, tại sao Hoàng trưởng lão muốn giết phụ thân của ta? Cơ mặt của Hoàng Hải Ba co giật nhìn Trường Bình Đào và Lục Tâm Đồng. Tâm Đồng còn nhỏ, người bị bọn họ lừa rồi. Trường Bình Đào, ngươi và Lục Tiêu Du hợp sức giết sư phụ của mình, mưu cầu chức trưởng môn, đây mới là sự thực. Thôi Hồn Độc Xuất Đồng Vô Mệnh đứng trước mặt Lục Tiêu Du lạnh lùng nói: "Trưởng môn cần gì nói nhiều với loại người này, giết quách đi là được." Hoàng Hải Ba nhìn Thôi Hồn Độc Xuất Đồng Vô Mệnh: "Các hạ còn chưa phải là trưởng lão Phi Linh Môn, hiện tại là chuyện riêng của Phi Linh Môn chúng ta, không liên quan gì đến các hạ, chẳng lẽ các hạ muốn khi dễ Phi Linh Môn chúng ta sao?" Ánh mắt của Hoàng Hải Ba van xin nhìn Thôi Hồn Độc Xuất Đồng Vô Mệnh. Chu Ngọc Hậu và Trịnh Anh đứng sau lưng Hoàng Hải Ba, hai người liếc nhau chậm rãi lùi mấy bước. Trịnh Anh tới gần Lục Tâm Đồng, nhìn đám người hỏi tiểu cô nương: "Tâm Đồng, mau cho ta biết, Tâm Đồng biết cái gì?" Lục Tâm Đồng bây giờ trả lời: "Trịnh sư thúc, Tâm Đồng và Lam bà bị Lưu Đào, Triệu Thanh sư huynh truy sát, Lam bà bị bọn họ giết chết, ca ca cứu Tâm Đồng, Lam bà nhờ ca ca chăm sóc Tâm Đồng cầu ca ca báo thù giúp Tâm Đồng, nên ca ca mới đến Phì Linh Môn." Trịnh Anh đứng dậy nhìn Hoàng Hải Ba chằm chằm: "Nhị sư huynh, Tâm Đồng không đến mức nói dối, đây rốt cuộc là chuyện gì? Ta sớm nghi ngờ ngươi, tại sao ngươi giết đại sư huynh, chẳng lẽ là vì trưởng môn ấn phù?" Trịnh Anh rất tin lời Lục Tâm Đồng nói, một tiểu cô nương 10 tuổi, người bị hại là phụ thân của mình, Lục Tâm Đồng tuyệt đối sẽ không nói dối. Huống chi Trịnh Anh luôn nghi ngờ cái chết của trưởng môn liên quan đến Hoàng Hải Ba. Cơ mặt của Hoàng Hải Ba co giật, lạnh băng liếc Lục Tiêu Du: "Tứ sử muội có ý gì? Tứ sử muội tin tưởng người ngoài chứ không tin ta sao?" Chu Ngọc Hậu ngạc nhiên nhìn Hoàng Hải Ba với giọng vô tội nói: "Nhị sử huynh giết trưởng môn thật sao?" Lục Tiêu Du sửng sốt, chẳng lẽ Lục Thành không phải do Hoàng Hải Ba, Chu Ngọc Hậu hợp tác giết sao? Trịnh Anh tức giận quát: "Nhị sư huynh, đây rốt cuộc là chuyện gì? Hôm nay nhị sư huynh phải nói rõ ràng với chúng ta." Hoàng Hải Ba nhìn tất cả gằn giọng: "Tốt, tốt lắm." Hoàng Hải Ba nói: "Các người nghi ngờ ta, vậy ta đi đây, sau này chuyện của Phi Linh Môn không liên quan gì đến ta." Hoàng Hải Ba nói xong đi thẳng, Lục Tiêu Du sắc mặt âm trầm chặn đường gã lại. Lục Tiêu Du nói: "Hoàng Hải Ba, người giết trưởng môn đời trước mà định đi như vậy sao?" Thấy Lục Tiêu Du che trước mặt, tất cả kế hoạch của gã đều bị tiểu tử này hủy hoại. Hoàng Hải Ba không nhịn được nữa. Hoàng Hải Ba giận quá mất khôn, quên Lục Tiêu Du có cường giả bí ẩn che chở, tức giận quát: "Tiểu tử, người dám phá hỏng chuyện tốt của ta, giao ra cho trưởng môn ấn phủ." Chân khí bộc phát, luồng chân khí màu lam tuôn ra từ người Hoàng Hải Ba, không gian dập dềnh sóng gợn, lực lượng cuồng bạo và tàn phá, trảo ấn màu lam ngừng tụ trên bầu trời đè xuống Lục Tiêu Du. Một tiếng quát lạnh băng vang lên: "Muốn chết sao?" Một luồng khí thế cường đại khuếch tán. Lục Tiêu Du mỉm cười nói: "Đồng lão, chờ người sống đi, còn hữu dụng với ta." Giờ Lục Tiêu Du không còn sợ đánh với Hoàng Hải Ba, có lão độc vật ở bên cạnh. Tuy Hoàng Hải Ba là vũ phách nhị trọng, nhưng chỉ là con kiến trong tay Thôi Hồn Độc Xuất Đồng Vô Mệnh. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.